Nói đến đây, Mạc Khuynh Vũ tay vừa nhấc, một cái túi đặt ở trên bàn trà. Đây là một cái túi đựng đồ, không gian chữ vật không lớn. Bên trong có 100 miếng hồng huyền thạch, đầy đủ ngươi đạt được một cái linh hà bên trong tu luyện thất. Mạc Khuynh Vũ thản nhiên nói, nàng liền đứng lên tới, tựa hồ là muốn rời khỏi. Tô Trần cũng đứng lên đến, ta muốn hỏi, vì sao giúp ta như vậy? Ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, sau đó, ta đối với ngươi rất hiếu kỳ, cũng rất chờ mong, hy vọng ngươi có thể thuận lợi thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch, có thể trở thành địa cầu vị diện cái thứ nhất thông qua nhân thần thánh thê khảo hạch nối thẳng thần võ đại lục người. Mạc Khuynh Vũ nói xong, đẩy ra môn, rời đi. Tiểu tử, chớ suy nghĩ lung tung, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, sau đó đi Linh Hà. Cửu U nhắc nhở, về phần Mạc Khuynh Vũ, mặc kệ ngươi là cảm kích nhân gia cũng tốt, còn là đối với người ta có ý định cũng tốt. Dù sao, ngươi bây giờ, so với nàng, chênh lệch quá xa, nhân gia một cái tay liền có thể đâm chết ngươi. Ngươi duy nhất phải làm chính là đuổi theo, lại đuổi theo. Tô Trần sắc mặt hơi đổi một chút, một cái tay liền có thể đâm chết ta. Có khủng bố như vậy? Ha ha, ngươi cho rằng đây? Cửu U đả kích nói, đây là ta cho ngươi lưu mặt mũi, không lưu mặt mũi lời nói. Ta cho ngươi biết, Mạc Khuynh Vũ một chiêu liền có thể tiễn đưa ngươi gặp Diêm Vương. Đúng, ngươi đừng quên, nàng mới 19 tuổi, so ngươi còn nhỏ 2 tuổi. Tô Trần trầm mặc, mấy cái hô hấp về sau, mới cười khổ nói, cũng quá biến thái a. Ta tốt xấu cũng có thể một quyền ném ra mấy ngàn vạn cân lực phá hoại a. Nàng nhìn lên tới nhu nhu nhược nhược, trong trẻo lạnh lùng trong trẻo lạnh lùng, thật sự là không nghĩ ra. Tiểu tử, mấy ngàn vạn cân lực lượng tính cái gì? Ra khỏi địa cầu, lực lượng tính toán phương thức cho tới bây giờ đều không phải là cân. A, có ý tứ gì? Lúc đầu muốn đến thần võ đại lục sẽ nói cho ngươi biết, đã nói đến. Vậy bây giờ liền cùng ngươi. Một tượng chi lực giống như là không sai biệt lắm 10 triệu cân đi. Mà một long chi lực tương đương vạn tượng chi lực. Cái gì? Tô Trần trong mắt kém chút bay ra ngoài. Cửu U, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi thấy ta giống là nói đùa dáng vẻ sao? Cửu U hừ một tiếng. Ngươi bây giờ coi như có được thần phù, tam lực lẫn nhau chuyển hóa. Ngươi lớn nhất lực phá hoại cũng liền 10 tượng chi lực mà thôi. Cửu U, lúc nào voi khủng bố như vậy rồi? Một con voi có 10 triệu cân phá hoại lực lượng. Tô Trần khóe miệng co giật. Ta nói một tượng chi lực, chỉ là thánh tượng, ma tượng, thần tượng vân vân, ngươi cho rằng là địa cầu bên trên voi. Cửu U trong lời nói có chút ghét bỏ. Tốt a. Tô Trần lắc đầu. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Cửu U nói xong, liền trầm mặc. Mà Tô Trần thì là hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lâm vào tự mình trong lúc chữa thương. Cùng một thời gian, nhân thần thành, hiên mây quán rượu. Hiên mây quán rượu, mặc dù không bằng thiên duyệt quán rượu, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Tại nhân thần thành xếp hạng 5 vị trí đầu. Giờ phút này, Hiên mây quán rượu một gian rộng rãi gian phòng bên trong, vây quanh bàn trà, ngồi 4 người. Trong đó 3 người chính là Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm. Giờ phút này, 3 người mặc dù đã đổi quần áo vân vân, đã không còn chật vật, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, vẫn như cũ thương thế nghiêm trọng. Bọn hắn đều không có lập tức chữa thương, mà là đi tới gian phòng này. Trong phòng này, ở một người, cũng chính là giờ phút này bọn hắn trước mắt cái này đang uống trà người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nhìn lên tới 26-27 tuổi, người mặc xám trắng giao nhau trường bào, tóc đúng là lệch màu đỏ. Hắn ngồi ở kia bên trong, hơi hơi mang theo tiếu dung, một đôi ưng mắt thỉnh thoảng hiện lên làm người sợ hãi quang mang. Người này tên là Lưu Thương Mang. Lưu Thương Mang đến từ Long Vũ Đại Lục, là Long Vũ Đại Lục Vô Thủy Tông đệ nhất thiên tài. Thiên vị tôn giả trung kỳ, kiếm tu, có được vượt cấp chiến đấu thực lực, nhân thần sách bên trên, Lưu Thương Mang xếp hạng thứ 11. mà Trang Kiêu là Vô Thủy Tông tông chủ con trai độc nhất. Sư huynh, cái kia tiểu tạp chủng phải chết. Trang Kiêu oán độc nói, cái kia tiểu tạp chủng không chết, tâm ta không tĩnh. Trang Kiêu chính mình không phải là đối thủ của Tô Trần, nhưng hắn biết rõ chính mình không kém Tô Trần nhiều ít, khả năng cũng liền như vậy một tia. Sư huynh Lưu Thương mang lại là so với mình thực lực mạnh mẽ quá nhiều, nhất định có thể thuấn sát Tô Trần. Nghe nói, Yến cô nương bảo đảm hắn. Lưu Thương mang đặt chén trà xuống, ánh mắt vẩy một cái, hỏi. Không muốn lấy cái kia đáng chết tiện nữ nhân. Trang Kiêu cắn răng, vô cùng phẫn nộ. Sư đệ, nói cẩn thận. Lưu Thương mang sắc mặt đại biến, ánh mắt một trận, uống đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 314, đồ tốt. Trang Kiêu cũng thân thể run lên, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ta chỉ là sinh khí, ta rõ ràng là vì nàng ra mặt, nàng trái lại giúp cái kia tiểu tạp chủng, nếu như không phải nàng, cái kia tiểu tạp chủng hiện tại đã được đưa vào huyết quật. Nếu như Yến cô nương bảo đảm hắn, như vậy, không có người nào dám động hắn. Lưu Thương mang thở dài. Sư huynh, Yến cô nương hẳn là chỉ là nhất thời xúc động mới bảo đảm kia tiểu tạp chủng. Trên thực tế nàng trước đó căn bản không biết cái kia tiểu tạp chủng, giữa hai người, ta xác định, không có bất cứ quan hệ nào. Trang Kiêu sốt ruột, sư huynh, bằng vào chúng ta Vô Thủy Tông thế lực, Yến cô nương không thể là vì một cái vốn không quen biết tiểu tử đối với ngươi như thế nào. Cái này, Lưu Thương mang tựa hồ có chút do dự. Gặp một màn này, Trang Kiêu biết có hy vọng, cắn răng, trực tiếp từ chính mình trong túi trữ vật xuất ra một thanh kiếm. Kiếm đặt ở trên bàn trà. Đây là một thanh toàn thân màu trắng bạc, điêu khắc rất nhiều thần thú hoa văn kiếm. Thanh kiếm này dù cho bị vỏ kiếm bao vây lấy, nhưng còn là tản mát ra một cỗ cực kỳ lăng lệ hơi thở. Sư huynh, ta biết ngài ưa thích kiếm. Kiếm này là trung phẩm linh khí, khoảng cách thượng phẩm linh khí chỉ kém một bước nhỏ, đang thích hợp sư huynh. Trang Kiêu có chút nịnh nọt đường. Lưu Thương mang ánh mắt hơi hơi lóe lên, che lại ánh mắt bên trong kinh hỉ cùng tham lam, nhưng tay vẫn là không nhịn được bắt được thanh kiếm này. Hảo kiếm, sư đệ có lòng. Kia tiểu tạp chủng phải chết. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, không phải sao? Lưu Thương mang quát lạnh nói. Sư huynh đáp ứng ngươi, muốn hắn xương nghiền thành tro. Đa tạ sư huynh. Trang Kiêu kích động. Bất quá, phải đợi thêm mấy ngày, xem như cho Yến cô nương mặt mũi. Nàng vừa mới cứu tiểu tử kia, chúng ta lập tức liền lên môn giết tiểu tử kia. Đây không phải đánh Yến cô nương mặt sao? Lưu Thương mang lại nói, chậm cái 3-5 ngày, đến lúc đó Yến cô nương khả năng đều quên tiểu tử kia sự tình. Đến lúc đó cũng được. Trang Kiêu chỉ có thể gật đầu. Thời gian vội vàng trôi qua. Trọn vẹn 2 ngày, Tô Trần không có ra Thiên Duyệt quán rượu, một mực tại chữa thương. Mà 2 ngày này, Tô Trần danh tự cũng coi là truyền khắp toàn bộ nhân thần thành, cũng coi là nhân vật phong vân. Sở dĩ như vậy oanh động, chủ yếu là 2 điểm. Thứ nhất, Tô Trần thân phận, địa cầu vị diện tu võ người. Thứ hai, Mạc Khuynh Vũ cứu được hắn. 2 ngày sau, Tô Trần đi ra Thiên Duyệt quán rượu. Thương thế đã khôi phục. Không chỉ có như thế, hắn trong mơ hồ còn có một chút trên thực lực tăng lên. Hắn hôm nay là chuẩn bị tiến về Linh Hà. Đối với Linh Hà bên trong tu luyện thất, hắn còn là rất mong đợi. Cái này Linh Hà bên trong tu luyện thất nói cho cùng tựa như là địa cầu bên trên đổ thạch đồng dạng. Chú ý một cái vận khí. Tất cả mọi người nỗ lực đồng dạng đại giới. Một chút huyền thạch là được. Sau đó đều tự chọn lựa một cái tu luyện thất. Có người vận khí tốt, chọn đến huyền khí lượng cực kỳ nồng đậm tu luyện thất, đây là kiếm lớn. Mà có người chọn đến huyền khí lượng cực kỳ ít tu luyện thất, đây là lỗ lớn. Có nhất định kích thích tính. Đi ra Thiên Duyệt Tử Lâu, Tô Trần quay người liền đi Thiên Duyệt Tử Lâu đối diện một nhà áo bào cửa hàng, mua một kiện trường bào màu đen, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ che. Hắn nghĩ muốn tận lực điệu thấp một chút. Mặc vào trường bào màu đen về sau, Tô Trần đi đến náo nhiệt đường phố phồn hoa bên trên, mặc dù hắn phục sức có chút quái dị, nhưng không có người nào đặc biệt chú ý hắn, bởi vì quá nhiều người, mặc quái dị phục sức người càng nhiều. Tô Trần bộ pháp tốc độ cũng không nhanh, thứ nhất, quá nhiều người, thứ hai, hai bên đường phố các loại quán nhỏ, còn là rất hấp dẫn hắn. Đan dược, binh khí, phù văn quyển trục, nửa yêu phép vật, công pháp, võ kỹ, dược thảo, di tích truyền thừa bài vân vân. Cái gì cần có đều có. Bất kỳ một cái nào quầy hàng bán đồ vật, đều là Tô Trần trước kia trên địa cầu chưa từng nhìn thấy. Đi tới, đột nhiên, dừng lại. Cửu U đột nhiên mở miệng, đem Tô Trần giật nảy mình. Thế nào? Có đồ tốt, ngươi trái phía trước khoảng 15 mét vị trí, cái kia bán dược thảo quầy hàng. Tô Trần theo bản năng nhìn lại, đã thấy, kia là một cái coi như thật lớn quầy hàng, một người trung niên xếp bằng ở một mảnh vải đen đằng sau, miếng vải đen bên trên trưng bày trên trăm gốc dược thảo. Có cái gì tốt đồ vật? Tô Trần hỏi. Hỏa Long Thảo. Cửu U âm thanh hơi có chút kích động. Hỏa Long Thảo là cực kỳ hiếm thấy hỏa thuộc tính dược thảo, ẩn chứa phi thường dư giả, nồng hậu dày đặc hỏa thuộc tính năng lượng. Đối với ngươi mà nói, ngươi tu luyện chân hỏa luyện thể, nếu như có thể thôn phệ một viên Hỏa Long Thảo, đối với thân thể ngươi cường độ sẽ có không nhỏ xúc tiến, ngươi vận khí thật tốt. Hỏa Long Thảo cực kỳ hiếm thấy, ngươi vậy mà có thể gặp được. Nghe được Cửu U giới thiệu, Tô Trần ánh mắt sáng rõ, tranh thủ thời gian di chuyển bước chân, hướng phía kia quầy hàng đi đến. Rất nhanh, Tô Trần đi tới trước gian hàng, dưới sự chỉ điểm của Cửu U, hắn bắt được một viên dược thảo. Chỉ gặp dược thảo này có 9 cái rễ cây, mỗi một cây rễ cây đều có người thành niên ngón út độ lớn. Hiện ra hỏa hồng náo nhiệt nhan sắc, sở đứng lên rất bóng loáng, nó dược thảo lá cây đã khô cạn. Xin hỏi, viên này dược thảo bán thế nào? Tô Trần bất động thanh sắc hỏi. 3 khối hồng huyền thạch. Kia ngồi xếp bằng trung niên nhân mở mắt, quét Tô Trần liếc mắt, đạo, sau đó, lại nhắm mắt lại, một bộ ngươi có thích mua hay không dáng vẻ. Tô Trần không có lên tiếng. 3 khối hồng huyền thạch đến cùng là đắt còn là tiện nghi, hắn cũng không biết. Nhưng, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải cầm xuống viên này dược thảo. Cho nên, hắn nghĩ muốn trực tiếp trốn ra 3 khối hồng huyền thạch. Nhưng mà, đúng lúc này, chờ một chút. Một đạo hoạt bát mà thanh âm thanh thúy từ một bên truyền đến, Tô Trần ánh mắt một trận, hắn theo bản năng nắm chặt dược thảo. Tô Trần cho là có người muốn tới cùng hắn tranh đoạt dược thảo, hoặc là đụng tới cái khác người biết nhìn hàng. Đại ca ca, vị đại thúc này bẫy ngươi đấy. Một giây sau, Tô Trần trước mắt, nhiều một trương thanh thuần, gương mặt xinh đẹp, rất trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt càng hấp dẫn người, bởi vì con mắt của nàng rất sáng, như là 2 ngôi sao đồng dạng lóe sáng, lóe tiểu hồ ly đồng dạng ánh mắt. Nữ hài nhi này thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, vóc dáng không cao lắm, mặc một thân màu đỏ da thú phục sức, 2 con trắng nõn trên cổ tay, còn mang theo rất nhiều đồ trang sức. Tô Trần nhìn chằm chằm nữ hài nhi, mà nữ hài nhi thì là tiếp tục nói, đại ca ca, vị đại thúc này cố ý làm bộ giống như thế ngoại cao nhân, sau đó, mỗi cái đến mua hắn dược thảo người hỏi dược thảo giá cả. Hắn đều mang một bộ không sao để ý dáng vẻ, đều là cố ý. Trên thực tế, hắn phi thường muốn đem dược thảo bán đi. Sau đó, hắn dược thảo này giá cả phi thường quý. Cái khác có mấy cái bán dược thảo quầy hàng, đều chỉ muốn 500 huyền thạch liền có thể mua lấy một gốc. Hắn muốn ngươi 3 viên hồng huyền thạch, đây là coi ngươi là đồ đần hố đâu. Ngươi cũng không thể cho hắn. Tô Trần bó tay rồi. Hắn coi là nữ hài nhi này là đến cùng hắn tranh đoạt dược thảo, không nghĩ tới, không theo sáo lộ ra bài A. Tô Trần ho khan một cái, hắn vừa định nói một câu, liền 3 khối hồng huyền thạch tốt, hắn không muốn phức tạp, nghĩ tranh thủ thời gian cầm dược thảo rời đi. Còn không có chờ hắn mở miệng, kia xếp bằng ở miếng vải đen sau trung niên nhân đúng là mở mắt, trên mặt tràn ngập một chút bối rối cùng gấp thần sắc, tiểu cô nương, ta... Ta còn muốn làm ăn, ngươi. cắn răng, trung niên nhân lại liếc mắt nhìn Tô Trần, 500 huyền thạch, đem đi đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 315, thần bí nữ hài nhi, khụ khụ. Tô Trần kém chút bị sặc chết, hắn vứt xuống một khối hồng huyền thạch, nói, không cần thối lại. Sau đó, Tô Trần đứng dậy, tâm thần khẽ động, viên kia hỏa long thảo đã tiến vào thương huyền giới bên trong, cuối cùng là thở dài một hơi, đón lấy, hắn liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là, kia mặc màu đỏ da thú nữ hài nhi ngăn tại hắn trước người, đại ca ca, ngươi còn không có cảm ơn ta đâu, ta giúp ngươi bớt đi hai khối hồng huyền thạch. Tạ ơn, Tô Trần chỉ có thể nói tạ, không đi tâm, ngươi muốn thật cảm ơn ta, liền mời ta ăn một bữa cơm. Nữ hài tử nháy nháy mắt, đôi mắt đẹp càng phát lóe sáng, nàng tựa hồ muốn nhìn rõ ràng tấm kia dấu ở áo bào đen bên trong mặt. Cái kia, ta còn có việc, rất gấp. Tô Trần phiền muộn, nếu không thì, ta cho ngươi một khối hồng huyền thạch, coi như ta mời ngươi, chính ngươi đi ăn. Hừ, đại ca ca, ngươi thật tục, bản cô nương cũng không thiếu huyền thạch. Nữ hài tử hừ một tiếng, lườm liếc miệng nhỏ, trong tay lại là cầm một khối tử huyền thạch. Ngươi nhìn, ta cái này một khối tử huyền thạch bù đắp được ngươi 1000 khối hồng huyền thạch đâu. Tô Trần khóe miệng co giật, thật sự là sợ ngây người. Gặp được người có tiền, tử huyền thạch, châu, thực ngưu. Hắn rốt cục nhìn thẳng vào trước mắt nữ hài nhi này, cái này nghiêm xem, Tô Trần nhìn không được ngưng trọng đứng lên, ta vậy mà nhìn không thấu nàng. Tiểu tử ngươi thật đúng là cùng nữ nhân hữu duyên, hơn nữa, mỗi lần đều không là bình thường nữ nhân. Cửu U trêu đùa, trước mắt nữ hài nhi này thân phận vô cùng vô cùng vô cùng có ý tứ nha. Thân phận gì? Nói, không nói cho ngươi. Cửu U không hiểu có chút ngang bướng. Tô Trần sạm mặt lại, sốt ruột. Cái kia, tiểu muội muội, ta thật sự có sự tình. Nếu không thì, lần sau ta mời ngươi. Nhìn ra được ngươi có việc gấp. Gấp gáp như vậy, còn che cực kỳ chặt chẽ. Sợ hãi người khác nhận ra ngươi. Đại ca ca, ngươi đến cùng là ai a? Ta thật tò mò. Nữ hài nhi đôi mắt đẹp càng ngày càng sáng. Hai con đen nhánh đuôi ngựa hơi hơi lay động, ngược lại là đáng yêu phát nổ. Có thể Tô Trần không có một chút tâm tình thưởng thức nữ hài nhi manh, đẹp, đáng yêu. Hắn chỉ muốn nhanh một chút đi Linh Hà. Xem ra bị Tiêu Tiêu đoán đúng. Nữ hài nhi cười đắc ý, ngươi không phải là cái kia mấy ngày nay thanh danh truyền xa đến từ địa cầu vị diện Tô Trần a. Tô Trần thoáng cái ngừng thở, trong lòng đều mắng mẹ. Thoáng cái liền đoán đúng. A, đại ca ca, ngươi vậy mà ngừng thở, hơn nữa còn theo bản năng lui về phía sau một tia. Xem ra Tiêu Tiêu thật đoán đúng. Tiêu Tiêu kinh hỉ vô cùng. Tô Trần ca ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào, làm sao làm được để Khuynh Vũ tỷ tỷ cứu ngươi? Khuynh Vũ tỷ tỷ có phải hay không thích ngươi? Tô Trần triệt để bất đắc dĩ. Tiêu Tiêu âm thanh không có chút nào nhỏ. Chung quanh đã có người bắt đầu hướng phía hắn cùng Tiêu Tiêu xem ra. Lại tiếp tục như thế, rất nhanh liền hoàn toàn bại lộ. Hắn một phát bắt được Tiêu Tiêu tay, hét lên, theo ta đi, đừng lại nói nhảm một câu. Tốt. Tiêu Tiêu trọng trọng gật đầu, nhưng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ. Không để lại dấu vết đem tay nhỏ từ Tô Trần tay chân bên trong rút ra. Tiếp xuống, Tô Trần cũng không lên tiếng, chỉ lo ra tốc, bộ pháp rất nhanh, mà Tiêu Tiêu thì là theo sát lấy nàng. Không bao lâu, Tiêu Tiêu mở miệng nói, là Linh Hà phương hướng, ngươi là muốn đi Linh Hà. Tô Trần ca ca, hai ta thật có duyên, ta cũng chuẩn bị đi Linh Hà đâu. Một cái tu võ người cả đời chỉ có một lần đi Linh Hà chọn lựa một cái tu luyện thất cơ hội. Hai ta vừa vặn cùng một chỗ. Thật sự là yêu nghiệt. Tô Trần bất đắc dĩ. Tiêu Tiêu rất thông minh, không thể nghi ngờ. Không nói nàng đoán được thân phận của mình, chỉ bằng giờ phút này chính mình hướng phía phương hướng nào đi đến, liền trực tiếp đánh giá ra chính mình muốn đi làm cái gì, cũng đầy đủ yêu nghiệt. Tô Trần ca ca, ngươi dạng này trầm mặc, không lên tiếng, cũng không chiêu nữ hài tử ưa thích a. Khuynh Vũ tỷ tỷ làm sao biết thích ngươi đây? Tiêu Tiêu lại líu díu mà hỏi. Tô Trần thật phiền muộn, nhịn không được, lần nữa ra tốc, đáy lòng nghĩ đến, nếu là có thể đem Tiêu Tiêu vứt bỏ tốt nhất. Có thể sự thật lại là, mặc kệ hắn làm sao ra tốc, Tiêu Tiêu vậy mà đều dán chặt lấy hắn, một bước không rời. Tô Trần chính là đồ đần, cũng biết, Tiêu Tiêu xem ra thực lực rất mạnh. Ước chừng là sau nửa canh giờ, ngẩng đầu, là một tấm bia. Một tòa khoảng chừng cao 30 mét tả hữu toàn thân màu đen mộ bia. Trên bia mộ, điêu khắc có Linh Hà, hai chữ, kiểu chữ vô cùng phiêu dật. Hơn nữa, kiểu chữ còn có một cỗ khó mà hình dung ý cảnh. Như vậy nhìn chằm chằm kia, Linh Hà, hai chữ, tựa hồ có thể đem người ánh mắt hoàn toàn hút đi vào đồng dạng. Tô Trần ca ca, cái này mộ bia không nên nhìn, đều tồn tại có mấy ngàn năm. Trên đó ý cảnh đã sớm phong hoa 90% trở lên, không có gì có thể nhìn tính. Chúng ta còn là tranh thủ thời gian đi vào chọn lựa Linh Hà tu luyện thất đi. Tiêu Tiêu đột nhiên đeo ở Tô Trần cánh tay. Linh Hà ở đâu? Tô Trần hỏi, trước mắt, chỉ có cái này một tòa mộ bia a. Lập tức ngươi sẽ biết. Tiêu Tiêu hì hì cười một tiếng, lôi kéo Tô Trần liền hướng phía trước vượt đi. Một giây sau, Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn bỗng nhiên cảm nhận được chính mình giống như lọt vào một cái thế giới khác. Mà trước mắt, quả thật, hoàn toàn khác nhau. Trước mắt, vậy mà nhiều một ngày sông lớn. Con sông lớn này, màu ngà sữa, trùng trùng điệp điệp, mãnh liệt bọt nước, không ngừng vỡ đằng, tê minh. Tô Trần kinh ngạc nhìn chằm chằm trước mắt, nhìn kỹ. Còn có thể thấy được kia màu ngà sữa sông lớn bên trong, có loáng thoáng lộ ra ngoài màu xám đen căn phòng, đó phải là một tòa tu luyện thất. Thật sự là kỳ quan. Mấy hơi thở về sau, Tô Trần ẩn ẩn phục hồi tư duy, mới chú ý tới đầu này màu ngà sữa sông lớn bên bờ, ngay tại chính mình quanh thân cách đó không xa, không còn có tại trăm người. Bọn hắn đồng dạng đều đang khiếp sợ, chờ mong. Kích động nhìn chằm chằm con sông lớn này. Đại ca ca, con sông lớn này chính là Linh Hà. Truyền thuyết, vài ngàn năm trước, trong con sông này chảy xuôi đều là linh khí linh dịch. Chúng ta đứng tại bên bờ hít một hơi liền có thể trực tiếp đột phá loại kia. Nhưng bây giờ, không phải, Linh Hà bên trong những cái kia kinh khủng linh khí lưu đều bị theo thứ tự, khác nhau thu vào trong phòng tu luyện. Tiêu Tiêu giới thiệu nói. Tiêu Tiêu vừa nói xong, Tô Trần đôi mắt hung hăng co vào, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong con ngươi của hắn, đúng là có một cái bà lão ngay tại như giày bình đồng dạng từ Linh Hà bờ bên kia mà đến, nàng từng bước một đạp sông, những cái kia điên cuồng nhấp nhô bọt nước, chỉ cần nhanh chạm tới nàng, liền sẽ biến mất thành hư vô. Thực lực thật là khủng khiếp, Tô Trần tự lẩm bẩm, âm thanh ngưng trọng. Đương nhiên kinh khủng, nàng chính là Trấn Hà Thần. Tiêu Tiêu mở miệng nói, nhưng, kỳ quái là, trong thanh âm của nàng không có bao nhiêu kính sợ, Trấn Hà Thần đã thủ hộ Linh Hà mấy ngàn năm, nàng để bảo toàn trật tự, tỉ như, mỗi một cái chọn tu luyện thất người, cần giao 3 khối hồng huyền thạch, tỉ như, mỗi người cả đời chỉ có thể chọn lựa một lần Linh Hà tu luyện thất. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 316. Trong lòng lửa nóng thoáng qua. Bà lão đã đi tới bên bờ. Bà lão tóc trắng phơ, cầm trong tay một cái quải trượng, một cái tay khác còn vác lấy một cái rổ. Bà lão mở miệng nói, trước giao hồng huyền thạch, sau đó chọn lựa tu luyện thất, chọn chúng về sau không thể đổi ý. Bà lão nói xong, đột ngột giơ tay lên bên trong quải trượng. Đối kia ngập trời Linh Hà, chính là như vậy nhất điểm. Lập tức, nguyên bản hạo đãng mở mịt, tê minh rung động, oanh oanh liệt liệt, hùng vĩ vô cùng Linh Hà, vậy mà thoáng cái yên tĩnh trở lại, tựa như là bị định chủ đồng dạng. Dạng này một màn, chấn động đến ở đây ngoại trừ Tiêu Tiêu bên ngoài bao quát Tô Trần ở bên trong tất cả mọi người là toàn thân rung động, giống như gặp được thần tích. Một giây sau, bà lão lần nữa điểm một cái trong tay quải trượng. càng thêm rung động một màn xuất hiện. Chỉ gặp kia to lớn linh hà đúng là mực nước giảm xuống, một mực hạ xuống đến một chút xíu nước đều không thừa dưới tình trạng. Từng cái dài rộng cao đều tự chừng 5 mét màu xám đen tu luyện thất rõ ràng bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Tất cả tu luyện thất nhìn lên tới đều giống nhau như đúc, không có một tia khác nhau. Đến giờ khắc này, linh hà bên trong hết thảy còn có được 12.397 cái tu luyện thất. Các ngươi hết thảy 132 người, một người chọn lựa một gian. Bà lão thản nhiên nói. Nói xong, nàng giơ tay lên bên trong cái kia rổ, giống như một vòng u linh, du tẩu tại mỗi người trước người. Mỗi đi đến một người trước người, người kia liền sẽ rất cung kính đem ba cái hồng huyền thạch để vào bà lão rổ bên trong. Đến Tô Trần cùng Tiêu Tiêu trước mặt thời điểm, Tô Trần cùng Tiêu Tiêu cũng là làm như vậy. Mà Tô Trần càng là chú ý tới, bà lão rõ ràng nhìn nhiều Tiêu Tiêu liếc mắt. Tốt, đều tự hướng phía chính mình tâm nghi tu luyện thất đi thôi. Bà lão dẹp xong hồng huyền thạch, khoát tay áo. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt sáng lên tăng thêm tốc độ, đi vào linh hà, chọn lựa phòng tu luyện của mình. Đại ca ca, chúng ta cũng tranh thủ thời gian chọn đi. Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng vác lấy Tô Trần cánh tay, nắm lấy Tô Trần hướng phía linh hà đi đến. Vừa dưới linh hà, Tô Trần, ngươi đi trước đến ngay phía trước 33 mét về sau, sau đó rẽ trái, đi 11 mét, sau đó, ngươi sẽ thấy một cái tu luyện thất, ngươi liền tuyển cái này. Cửu U tại Tô Trần trong đầu nói. Tô Trần thân hình dừng lại, hai con mắt chấn động. Cái này, hắn không có nghe lầm chứ. Cửu U vậy mà. Chẳng lẽ Cửu U có thể nhìn thấu toàn nào trong phòng tu luyện linh khí lưu nhiều. Nghĩ đến như thế, Tô Trần trái tim khống chế không nổi điên cuồng loạn động. Nếu thật là như thế, muốn kiếm lợi lớn. Còn có, để Tiêu Tiêu chọn lựa ngay phía trước 45 mét chỗ cái kia tu luyện thất. Cửu U lại nói. Tốt. Tô Trần có chút hiếu kỳ vì sao Cửu U muốn giúp Tiêu Tiêu, nhưng Cửu U đã muốn giúp, nhất định có đạo lý của nàng. Hơn nữa, Tô Trần cũng có thể cảm giác ra Tiêu Tiêu phi thường không đơn giản, kết một thiện duyên là chuyện tốt. Không khỏi, Tô Trần hơi hơi cúi đầu xuống, tại Tiêu Tiêu bên tai mở miệng nói ra. Tiêu Tiêu đầu tiên là cổ đỏ bừng, muốn tránh ra, nhưng tại nghe được Tô Trần nói lời về sau, nhưng lại đôi mắt đẹp sáng rõ, trọng trọng gật đầu. Tô Trần ca ca, ta nghe ngươi, ngươi cũng không nên gạt ta. Không lừa ngươi. Tô Trần cười nói, đón lấy, tới Tiêu Tiêu tách ra đi. Tô Trần đi tới Cửu U để cho mình chọn lựa tu luyện thất trước. Cửu U, căn này thật tốt. Toàn bộ linh hà bên trong, linh khí lưu dày đặc nhất một gian tu luyện thất. Tô Trần hít vào một hơi, trầm mặc hồi lâu, mới nói, Cửu U, ngươi đến cùng là ai? Ngươi vậy mà có thể cái này đều nhìn ra, cái này. Về sau ngươi sẽ biết bản cô nương là của ai? Đều cùng ngươi nói, bản cô nương rất ngưu, chỉ là ngươi không tin. Cửu U ngạo kiều đường, Tô Trần cười khổ một cái, tiếp theo, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đẩy ra phòng tu luyện này môn. Cái này đẩy một cái, Tô Trần cảm nhận được, chính mình lại tiến vào một không gian khác thế giới. Cũng chính là kia một giây, không có người chú ý tới. Bên bờ, bà lão đột nhiên ngẩng đầu, già nua đục ngầu hai con mắt thẳng ánh sáng, vừa vặn nhìn về hướng Tô Trần chỗ cái gian phòng kia tu luyện thất. Mấy hơi thở sau, tất cả mọi người tiến vào chính mình chọn lựa trong mật thất. Bà lão thì là nâng lên quải trượng, lần nữa chỉ linh hà. Thao thiên hà sóng cuồn cuộn mà đến, chút xuống mạnh mẽ, giống như đến từ trên trời. Mà giờ khắc này, Tô Trần mộng, cả người hắn vậy mà ngã vào một cái linh khí lưu thế giới. Thật là chất lỏng hình dáng linh khí lưu, lại là cực kỳ cực kỳ cực kỳ tinh khiết. Cửu U, ngươi thật không có gạt ta à? Cái này quá khoa trương. Tô Trần vừa mừng vừa sợ, lo được lo mất. Cắn đầu lưỡi của mình, tựa hồ là muốn dùng đau đớn nói với mình đây không phải nằm mơ. Bản cô nương lúc nào lừa qua ngươi? Hừ, cái này một cái trong phòng tu luyện, tất cả đều là tinh khiết nhất linh khí lưu, tiểu tử, ngươi lần này cần là không cho ta trực tiếp đi vào tôn giả cảnh, bản cô nương tuyệt đối không buông tha ngươi. Cửu U hừ một tiếng, nhất định phải đến tôn giả cảnh a. Tô Trần cười ha ha, kích động toàn thân run rẩy. Hắn thiên địa quyết chính là lại có thể thôn phệ linh khí, cái này tràn đầy một cái tu luyện thất hóa lỏng linh khí lưu, cũng đủ rồi, tuyệt đối đủ. Không chỉ có như thế, còn có hỏa long thảo cũng phải nuốt. Cửu U lại nói, đương nhiên. Tô Trần trọng trọng gật đầu, trong lòng nóng hổi nóng hổi. Lần này linh hà tu luyện thất bế quan kết thúc về sau, thực lực của mình sẽ lại một lần tới một cái điên cuồng tăng lên a. Tô Trần không khỏi nghĩ đến Mạc Khuynh Vũ, không khỏi tự lẩm bẩm, Yến cô nương, lần bế quan này kết thúc, ta coi như không phải là đối thủ của ngươi, hẳn là cũng có thể trong tay ngươi đi cái 10 chiêu 8 chiêu đi. Cùng một thời gian, Linh Hà trước mộ bia, bốn đạo nhân ảnh đứng ở nơi đó, chính là Lưu Thương Mang, Trang Kiêu, Phỉ Phong, Vu Vạn Lâm. Tiểu tử kia xác định là tiến vào Linh Hà. Lưu Thương Mang đạm mạc mà hỏi, trong thanh âm ẩn chứa tinh luyện tới cực điểm sát ý. Đương nhiên, xác định. Trang Kiêu trọng trọng gật đầu, có người tận mắt nhìn thấy. Vậy chúng ta thì chờ một chút đi, không được bao lâu. Lưu Thương Mang gật đầu, khóe miệng kéo qua một vòng tàn nhẫn cười tà. Đa tạ sư huynh. Trang Kiêu mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, toàn thân lửa nóng, đã không thể chờ đợi. Phảng phất đã thấy Tô Trần bị tàn sát, bị bóp nát, bị đánh vào hoàng tuyền, bị hôi phi yên diệt tràng cảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 317, điên cuồng đột phá linh hà bên trong. Trong đó một gian trong phòng tu luyện, thời khắc này Tiêu Tiêu trừng lớn một đôi mắt đẹp, vô cùng kinh hỉ, cũng vô cùng khiếp sợ không gì sánh nổi. Tại sao có thể như vậy? Tô Trần trước đó ở bên tai của nàng nói với nàng, để nàng đến đây phòng tu luyện này. Nàng đồng ý, cũng làm theo. Dù sao đều là nhìn không thấu tu luyện thất, chọn cái nào đều như thế, không phải sao? Nàng căn bản không có ôm hy vọng. Có thể sự thật lại là, trước mắt, cái này trong phòng tu luyện, linh khí lưu thật là nồng nặc. Phòng tu luyện này mặc dù so với Cửu U vì Tô Trần chọn lựa cái kia tu luyện thất, kém không ít, nhưng cũng đầy đủ kinh người, linh khí lưu nửa hóa lỏng trạng thái. Ba khối hồng huyền thạch liền phải đến dạng này tu luyện thất, đơn giản kiếm lời hơn vạn lần. Hắn đến cùng là làm sao mà biết được? Tiêu Tiêu tự lẩm bẩm, đối với Tô Trần hiếu kỳ cực kỳ, hận không thể hiện tại liền ra tu luyện thất, tìm Tô Trần hỏi một chút. Nàng hít sâu một hơi, chậm chậm cảm xúc. Hừ, Tô Trần ca ca, ngươi thật đúng là làm cho người rất kinh ngạc, trên thân nhất định có rất nhiều bí mật, Tiêu Tiêu thích nhất chính là đào móc bí mật, ngươi có thể trốn không ra lòng bàn tay của ta. Sau đó, nàng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu hấp thu trong phòng tu luyện linh khí lưu. Giống như Tiêu Tiêu, thời khắc này Tô Trần đồng dạng đang hấp thu linh khí lưu, toàn thân hắn lỗ chân lông đều hoàn toàn mở ra, toàn thân cao thấp tựa như là một cái đói khát bọt biển. Điên cuồng hấp thu, những linh khí này chảy đến vào trong cơ thể của hắn về sau, liền sẽ nhanh chóng bị thần phủ vận chuyển vì huyền khí, thông hướng toàn thân. Tô Trần lại phát hiện một cái thần phủ so với đan điền kinh khủng hơn, mạnh mẽ địa phương, đó chính là đem linh khí lưu chuyển hóa làm huyền khí lưu tốc độ, nhanh lên không chỉ 10 lần a. Đổi lại cái khác tu võ người, điên cuồng như vậy hấp thu như thế tinh khiết tụ tập linh khí lưu. Nhất định phải từng chút đến, bằng không, làm không cẩn thận liền chướng phát nổ. Có thể Tô Trần ngược lại tốt, kia là hoàn toàn như bị điên a. Có thể so với thao thiết, mà nương theo điên cuồng như vậy, Tô Trần thể nội chứa đựng huyền khí càng ngày càng nhiều, dần dần, từ lượng đi hướng chất. Nguyên bản, trong cơ thể hắn huyền khí là khí lưu hình thái, giờ phút này, đã từ từ hướng phía thể lỏng thúc đẩy tiến tới phát. Mà hắn tự thân hơi thở, tự nhiên cũng tại cuồng bạo mãnh liệt nhô lên. Huyền khí tông sư cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong kỳ. Đột phá tựa như là uống nước đồng dạng đơn giản, chút xuống, nước chảy thành sông, hoàn toàn không có trở ngại gì, càng không có cái gì căn cơ bất ổn vấn đề. Không biết qua bao lâu, Tô Trần hơi thở càng phát hùng hậu, kiềm nén. Hắn đã đến nửa bước nhân vị tôn giả cảnh, còn kém một tia liền có thể trở thành chân chính nhân vị tôn giả. Mà liền như vậy một tia, hắn đã xúc thế một hồi lâu. Từ huyền khí tông sư cảnh thông hướng tôn giả cảnh, quả nhiên là vượt qua một cái lớn cấp bậc, rất khó khăn. Nhất là hắn tu luyện thiên địa quyết muốn đột phá, bản thân liền cần so với hắn công pháp hấp thụ nhiều rất nhiều linh khí. Tô Trần không khỏi có chút may mắn là tới Linh Hà, hoặc là nói may mắn có cửu u, bằng không mà nói, hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể có cơ hội đột phá đến tôn giả cảnh a. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong phòng tu luyện nguyên bản nồng đậm đến hoàn toàn hóa lỏng linh khí lưu dần dần bắt đầu thưa thớt đứng lên, đã từ chất lỏng biến thành khí lưu. Tổng thể tới nói, Tô Trần đã hấp thu 9 phần 10. Tiểu tử này, hấp thu nhiều như vậy linh khí, lại còn không có đột phá đến tôn giả cảnh. Xem ra hắn tu luyện thiên địa quyết cũng không phải một bộ đơn giản công pháp a. Cửu U trong lòng cảm thán nói, nàng cảm thán vừa mới rơi xuống. Oanh! Trong phòng tu luyện, mãnh liệt lên một cỗ ngạt thở uy áp, mà Tô Trần thì là cùng một giây mở ra hai con mắt. Đã thấy, cặp kia trong mắt hiện đầy cuồng hỉ cùng tinh quang. Cũng chính là kia một giây, nếu có người có thể trông thấy Tô Trần thể nổi, liền sẽ phát hiện, trong cơ thể hắn kia chấn bia tháp, hoặc là nói là thần phủ bên trong, lại là huyền khí thành dịch, giọt giọt như máu tươi, đột phá. Trực tiếp đột phá, huyền khí thành dịch một cái trước mắt, cũng liền tiêu chí lấy Tô Trần bước vào tôn giả cảnh, hoàn toàn lại là một cái khác thiên địa. Thật mạnh, Tô Trần thoáng cảm thụ một chút, trên mặt chất đầy tiếu dung, cửu u, hiện tại, ta huyền khí cường độ trọn vẹn so với trước đó kinh khủng mấy chục lần. Nếu như cái này mấy chục lần chuyển hóa làm nhục thân lực lượng hoặc là lực lượng thần hồn, giống như là... ta phát huy nhục thân võ kỹ hoặc là thần hồn võ kỹ, cũng sẽ mạnh mẽ mấy chục lần. Bởi vì thần phủ tồn tại, tam lực chuyển hóa, một phương đột phá, tương đương với tam phương đột phá. Quá biến thái. Tô Trần theo bản năng liếm môi một cái, không hiểu có loại muốn ném ra một quyền, oanh diệt hết thảy xúc động. Hiện tại, ngươi nếu là sẽ cùng Trang Kiêu đối chiến, có thể như là bóp chết con kiến đồng dạng bóp chết hắn. Cửu U cười nói, hơn nữa, bởi vì ngươi đi vào tôn giả cảnh, về sau, chính là mượn dùng lực lượng của ta, cũng có thể mượn dùng nhiều một bộ phận, lại, trả ra đại giới cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Ha ha ha, Tô Trần nụ cười trên mặt lại nhiều ba phần, nhịn không được cười ha ha, đáy lòng bởi vì vi nhân thần thành mang tới áp bách cùng áp lực, thoáng cái tiêu tán. Tốt, tiểu tử, đừng cười. Mau đem còn lại những linh khí này lưu cũng thôn phệ, hảo hảo vững chắc một chút. Cửu U nhắc nhở, Tô Trần trọng trọng gật đầu, tràn đầy tự tin. Hắn nhắm mắt lại, thần phủ vận chuyển. Lập tức, trong phòng tu luyện còn lại những cái kia huyền khí, hóa thành từng đạo linh khí chi long, hướng phía trong thân thể của hắn nhốn nháo mà đi. Trên người hắn hơi thở thì là vững bước lên cao, vững bước thu liễm. Lại là một canh giờ trôi qua. Trong phòng tu luyện, lại không một tia linh khí, Tô Trần thỏa mãn mở mắt ra. Cửu U, ngươi đã có thể nhìn rõ Linh Hà bên trong hết thảy trong phòng tu luyện linh khí phân bố tình huống, như vậy. Tô Trần có chút khát vọng, nếu như loại này cấp bậc tu luyện thất, lại đến 3 năm cái, chính mình không được trực tiếp đi vào động hư cảnh A. Đừng mơ mộng hão huyền. Cửu U hừ một tiếng, thứ nhất, toàn bộ Linh Hà bên trong. Ngươi bây giờ chỗ cái này tu luyện thất có thể nói là duy nhất, còn lại những phòng tu luyện kia thêm lên không nhất định có ngươi cái này một cái trong phòng tu luyện linh khí nhiều, cái này tu luyện thất thật là ngươi nhặt được. Thứ hai, liền xem như còn có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư loại phòng tu luyện này, có thể ngươi có thể cầm tới sao? Quy tắc là, một cái tu võ người cả đời chỉ có được một lần chọn lựa Linh Hà bên trong một cái tu luyện thất cơ hội. Về phần đánh vỡ quy tắc, không sợ nói cho ngươi, bà lão kia rất khủng bố, thổi khẩu khí đều có thể đưa ngươi thổi thành bụi phấn. Thứ ba, lui lại một chút không nói, dù cho thật cho ngươi thêm lượng lớn huyền khí, tạm thời, ta cũng không đề nghị ngươi tiếp tục hấp thu, tiếp tục đột phá, có chừng có mực, bằng không mà nói căn cơ bất ổn. Tốt a, Tô Trần lúng túng cười nói đúng là nói chuyện, cửu u, cảm ơn, có ngươi tại, ta phải ít đi quá nhiều đường quanh co. Hừ hừ, biết liền tốt. Cửu u có chút ngạo kiều, bất quá, mặc dù cái này trong phòng tu luyện đã không có linh khí, nhưng, ngươi gốc kia hỏa long thảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 318, trời muốn diệt ngươi, đúng, hỏa long thảo. Tô Trần ánh mắt sáng lên, suýt nửa quên mất, hắn tâm thần khẽ động, hỏa long thảo từ thương huyền giới bên trong xuất ra, liền như vậy ăn hết. Ân, cửu u đáp, nếu như ngươi không phải có được thần phù, ta sẽ đề nghị ngươi đem hỏa long thảo luyện chế thành đan dược nuốt, nhưng, có thần phù, ngươi hoàn toàn không cần, thần phù đáng sợ cùng mạnh mẽ, vượt qua tưởng tượng của ngươi, tại ngươi tương lai tu võ con đường bên trên, ngươi sẽ càng ngày càng hiểu rõ. Tô Trần gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, hé miệng, một ngụm thôn phệ hỏa long thảo, vừa nuốt vào, lập tức, vốn là dược thảo hỏa long thảo, tựa như là một đầu chân hỏa chi linh, điên cuồng nhốn nháo, hóa thành hỏa dịch, nóng rực đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong chốc lát, Tô Trần cả người tựa như là bị một cái đèn lồng đốt đồng dạng, quần áo tất cả đều bị đốt thành hư vô, toàn thân lấp lóe huyết hồng sắc quang mang. Trong phòng tu luyện, nhiệt độ càng là tăng vọt, Tô Trần trên mặt hiện đầy sợ hãi cùng vẻ thống khổ. Hắn vốn cho rằng, tại chân hỏa luyện thể nhập môn tầng thứ nhất về sau, nên sẽ không lại e ngại bất kỳ lửa. Không nghĩ tới, hắn đánh giá cao. Tô Trần, hỏa long thảo bên trong ẩn chứa nóng rực so với chân hỏa còn kinh khủng hơn. Cũng chính là bởi vì hỏa long thảo lượng quá nhỏ, bằng không mà nói, đủ để ngươi đột phá đến chân hỏa luyện thể tầng thứ hai. Hiện tại, không nên suy nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thúc đẩy hỏa long thảo hỏa dịch hướng phía thần phủ mà đi. Đúng lúc này, cửu u nói, Tô Trần không có một tia dừng lại, tranh thủ thời gian dùng hết toàn lực thôi động hỏa long thảo hỏa dịch, hướng phía thần phủ mà đi. Mấy hơi thở sau, Tô Trần sắc mặt rốt cục khôi phục một chút, không thống khổ nữa, lại lòng còn sợ hãi. May mắn có thần phủ tại, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ bởi vì hỏa long thảo mà bị thiêu đốt trọng thương, thậm chí thiêu đốt chết. Tốt một gốc hỏa long thảo. Cửu u lại mở miệng, hiện tại, ngươi có thể câu thông thần phù, đem kia nóng rực đến cực điểm hỏa dịch một chút xíu phóng xuất ra, tạo điều kiện cho ngươi hấp thu, đồng thời, vận chuyển chân hỏa luyện thể pháp quyết. Tô Trần làm theo, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tô Trần càng phát thuận buồm xuôi gió, thân thể của hắn cường độ tại từng chút tăng lên, Linh Hà Đại Bia phía dưới, làm sao đến bây giờ còn chưa hề đi ra? Đáng chết, chẳng lẽ tiểu tử kia vận khí rất tốt, đạt được một tòa linh khí lưu rất đậm tu luyện thất. Trang Kiêu có chút nóng nảy lại có chút ghen tị nói, đã mấy cái canh giờ trôi qua, mà cái này mấy canh giờ bên trong, tới Tô Trần cùng một đám chọn lựa tu luyện thất tu võ người, cơ hồ đều lần lượt kết thúc, ra Linh Hà, có thể Tô Trần đến bây giờ không có một chút cái bóng.